Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, thổ địa công suất quan, chương 377, thổ địa công suất quan, chương thứ hai đưa lên, nói cho cùng, hắn cũng không thật sự là như vậy thánh mẫu, mà là nghĩ muốn đang còn lại binh lính Lý Dựng đứng lên uy tín. Nói trắng ra là liền là muốn trở thành bọn lính thủ lĩnh. Phải biết rằng lúc trước trong chiến đấu, hắn dùng chủy thủ xử lý một đầu hỏa nha, do đó cảm nhận được thân thể xuất hiện cự đại biến hóa. Không hề nghi ngờ, nơi này là một khối thần kỳ thổ địa, ở chỗ này, mình có thể trở thành cùng người nam nhân này một dạng cường giả. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể trước tiên chết đi. Cho nên hắn cần những binh sĩ này quyền chỉ huy. Do đó đang đạt được lực lượng thời điểm an toàn hơn. Mặt khác, tuy nói vệ tiểu bắc đem cái kia Raun đánh chết, nhưng hắn cũng biết đối phương làm đúng. Như thế, đối phương có lẽ sẽ không đối tự mình động thủ. Được rồi, có bát thành nắm chắc đặc biệt mộ tư liền đứng dậy. Muốn dẫm vệ tiểu bắc dựng đứng uy tín, để cho những binh sĩ này chi hậu nghe theo chỉ huy của mình. Nhưng để cho cái này đặc biệt mộ tư thật không ngờ chính là vệ tiểu bắc hướng hắn không ngừng tới gần, làm ngay mặt vệ tiểu bắc thời điểm, hắn mới nhớ tới, người nam nhân này xử lý thánh giáp trùng. Nếu như đối phương muốn xử lý lời của mình, như vậy chỉ cần đưa tay là được rồi. Có chút khẩn trương đặc biệt mộ tư hai tay vô ý thức hướng trên người các nơi sờ. Ngay sau đó hắn kinh hỉ cảm thấy. Bên hông mình còn có một cây súng lục, rút súng lục ra, chỉ về vệ tiểu bắc, đứng lại, ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, không thể không nói, người ở đây cực độ khẩn trương thời điểm, đi làm được sự tình đều sẽ làm người ta cảm giác chọc bức. Binh lính còn lại không khỏi dùng nhìn chọc bức ánh mắt nhìn chiến hữu của chính mình. Kính nhờ ngươi làm rõ tình huống được không? Trước mắt cái này toàn thân dính đầy vết máu. Bụi đất, nhìn qua vô cùng chật vật nam nhân cũng không phải là cái gì người hiền lành. Phốc phốc phốc phốc, vệ tiểu bắc cũng không phải là lưu bị, có thể làm được gắng chịu nhục lâu sư đức. Đùi phải một phát, một đoàn cắt sỏi xì ra, trong nháy mắt đánh chúng kia đặc biệt mộ tư ngực bụng. Ở phi hành trong quá trình tản ra cắt sỏi giống như vô số viên đạn. Lập tức liền đem đặc biệt mộ tư ngực bụng xuyên suốt. Bắn được vỡ nát, máu tươi lập tức liền từ kia cắt sỏi bắn ra nhỏ vết thương nhỏ lý không khô ra. Tuy nói vết thương này cực kỳ thật nhỏ, nhưng số lượng rất nhiều. Hầu như trong nháy mắt đã đem đặc biệt mộ tư trong cơ thể phần có một máu tươi phóng ra. Phóng điểm huyết ngược không có gì. Điểm chết người còn lại là đặc biệt mộ tư trong cơ thể nội tạng đã bị những thứ này cắt sỏi đã biến. Thành mắt, đặc biệt mộ tư ngay cả kéo co súng cơ hội đều không có. Cơ thể hơi nhoáng lên một cái, liền hướng xa địa rồi ngã xuống. Một màn này nhất thời để cho bọn lính gian nan nuốt vào từng ngụm nước. Gần chính là một phát chân, một đoàn cắt sỏi bay ra. Đặc biệt mộ tư một cái như vậy cường tráng đại hán. Đã bị ngay tại chỗ đánh chết, đây cũng quá khủng bố một chút đi không hề nghi ngờ. Một màn này để cho bọn lính đối vệ tiểu bắc kính sợ lại tăng lên nữa một cái đẳng cấp. Tốt lắm, hiện tại ồn ào tiểu ma tức tiêu thất. Chúng ta đi nói một vài vấn đề được chứ, nếu không biết trước chuyện xảy ra. Gần chính là nghe vệ tiểu bắc ngữ khí. Hội cảm giác vệ tiểu bắc vẫn là một cái thật nhỏ hòa. Nhưng nếu cùng chuyện lúc trước liên hệ cùng một chỗ nói. Cũng đủ để cho những binh sĩ này cảm giác vệ tiểu bắc lời nói ra như là một loại giữ tại uy hiếp. Không có một sĩ binh ra tiếng đối đáp, bọn họ đều sợ hãi trở thành kế tiếp đặc biệt mộ tư. Không thể nghi ngờ, đang thật vất vả từ quái vật trong tay chạy ra chi hậu. Bọn họ không bao giờ nữa nguyện ý đem cái mạng nhỏ của mình đem ra chơi đùa. Mà im lặng còn lại là tốt nhất phương pháp ứng đối. Nếu nam nhân này nguyện ý nói chuyện, như vậy ít nhất sẽ không đem toàn bộ nhân giết chết đi vệ tiểu bắc thật không có để ý những người này im lặng, mà là chính mình đón tiếp tục nói. nói cho ta biết, các ngươi hiện tại lựa chọn là lựa chọn tử vong, vẫn là lựa chọn tuyên thệ trung thành với ta, đúng vậy. Vệ Tiểu Bắc ý tưởng chính là thu phục đây còn thừa không có mấy binh lính. Muốn nói những binh sĩ này có thể tồn sống đến bây giờ. Ít nhất đang vận khí phương diện là cao cấp nhất cường hãn. Phải biết rằng, mặc dù là chính mình lần đầu tiên tiến vào hôi giới. Nếu như gặp phải dưới mắt tình huống như vậy, chỉ sợ cũng đã sớm chết được cứng ngắc. Mặt khác, từ thân thủ bên trên đến nói, bọn người kia đều coi như không tệ. Dù sao cũng là Sam quốc quân nhân hiện dịch, hơn nữa bởi vì đánh chết một chút quái vật, cho nên thực lực so với thường nhân mạnh hơn nhiều không ít. Mà vì Hưng Vũ đi xây dựng công ty bảo an vừa lúc thiếu khuyết nhân thủ. Có thể mang những người này phóng ở bên trong, chậm rãi bồi dưỡng, về sau để cho Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người tạm thời làm bảo mẫu, mang những người này đang hồi giới lý lịch luyện sau khi đi ra. Đó là một cỗ không thể khinh thị lực lượng, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đã nhận thấy được. Hình như người thường tiến vào hôi giới xác suất bắt đầu tăng lên. Liền giống với chính mình gặp được đây giữ Sam bộ đội. Mấy trăm số người liền như vậy tiến nhập hôi giới. Như vậy về sau duy nhất tiến vào một đoàn. Một sư lời nói, cho dù bị quái vật thanh lý một lần, thế nào cũng có thể sống sót mấy chục người. Vài trăm người đến, nói vậy, chỉ cần đúng lúc tỉnh ngộ, tìm được tiến vào hôi giới phương pháp. Như vậy từng cái khá là mạnh mẽ hôi giới năng lực đoàn đội sẽ rất nhanh hình thành. Đương nhiên, tình huống như vậy có lẽ sẽ so sánh hiếm thấy. Nhưng không thể phủ nhận, hôi giới năng lực giả số lượng hội tăng nhiều, mà dường như hôi bạch sắc một dạng tổ chức cũng có thể sẽ gia tăng. Nói vậy, giống Vệ Tiểu Bắc như vậy là một mình giả liền khá là phiền toái cùng nguy hiểm mà ni Vệ Tiểu. Bắc chỉ nguy hiểm cũng không phải mình, mà là thân nhân của mình cùng bằng hữu. Rất đạo lý đơn giản, người trên thế giới này cũng không tất cả đều là người tốt. Phim hoạt hình Lý Bất Thương tới vô tội chuyện xưa gần chính là chọc nhà trẻ tiểu bằng hữu. Thực sự là song phương đối đầu, trở thành sinh tử đại địch lời nói. Chỉ sợ sử dụng chiêu số đều là không chỗ nào không kịp. Đừng nói người thân, bằng hữu. Chỉ sợ sợ ý một chút, coi như là cùng Vệ Tiểu Bắc gần lên tiếng chào hỏi xa lạ nhân. Đều biết bị lan đến, nhưng nếu là thành lập một cái thế lực lời nói, ít nhất có thể cam đoan thân nhân mình, bằng hữu an toàn, đang rất lâu, tập thể lực lượng có thể cho ngươi phân thân vô số. Liền giống với Vệ Tiểu Bắc nếu là đang hôi giới lý lịch lãm lời nói. Như vậy có ít nhất nhân giúp trông coi người nhà vân vân. Đương nhiên, muốn sáng tạo một cái so sánh nghiêm mật tổ chức, độ khó không nhỏ, Vệ Tiểu Bắc phía sau, gần chỉ là muốn siêu tác một ít nhân thủ, coi như là dự trữ một chút nhân tài. Về phần càng nhiều chuyện hơn, Vệ Tiểu Bắc thì chuẩn bị giao cho Vi Hưng Vũ, mà Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di làm phụ trợ, đương nhiên mặt khác cũng có giám thị ý tứ hàm xúc. Coi như là rèn luyện hai người đồ đệ này, tử vong hoặc là tuyên thệ nguyện trung thành, đối với Vệ Tiểu Bắc đi lời nói ra. Bọn lính một trận ngạc nhiên, làm vì cuộc sống đang hòa bình phồn vinh hiện đại hóa trong thực tế nhân loại. Trong bọn họ không ít người từng trải qua chiến trường, nhưng lại chưa bao giờ gặp như vậy trực tiếp câu hỏi. Không hề nghi ngờ, không ai hội nguyện ý ở chỗ này lựa chọn tử vong. Nhưng tuyên thệ nguyện trung thành được rồi. Bọn họ từng tuyên thệ nguyện trung thành qua quốc gia, tỏ vẻ nguyện ý vì Sam quốc như thế nào như thế nào. Nhưng này gần chỉ là vì cầm thẻ xanh hoặc là chính là vì công việc mà thôi. Bên trong chân chính nguyện ý vì nước kính dâng ra hỏa đã đang mới vừa tiến vào nơi này thời điểm. Tát, hướng một người tuyên thệ nguyện trung thành, kính nhờ, hiện tại đã không phải thời trung cổ thời điểm. Người cũng không phải là quốc vương, chúng ta cũng không phải là kỵ sĩ. Tuy nói đại gia trong lòng đều nói thầm, nhưng vẫn như cũ không ai dám nói một chữ không. Vệ Tiểu Bắc biết những binh sĩ này tuyệt đại đa số đều là khẩu phục tâm không phục. Nếu đổi lại là chính mình, không có việc gì ai muốn ý tìm cá nhân đến tuyên thệ nguyện trung thành a. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám bảo đảm có thể cho những binh sĩ này hoàn toàn nghe theo lời của mình. Nhưng ít ra lần này tiến vào hôi giới phản hồi chi hậu, bọn họ cũng không thể trở lại quân đội. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy trăm người kèm thêm đủ loại vũ khí trang bị đều mất tích. Cuối cùng liền trở về như vậy chừng 10 cá nhân, lấy Sam Quốc tập tính. Những binh sĩ này chỉ sợ lập tức sẽ bị đưa vào trung tâm nghiên cứu. Nghĩ muốn hoàn hảo không chút tổn hại rời đi những nghiên cứu đó trung tâm, tuyệt đối không thể có thể. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng cần làm một ít chuẩn bị. Nếu không thì, những binh sĩ này phun ra chân tướng chi hậu, có lẽ sẽ có nhân tin tưởng. Nói vậy, liền sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc khởi động tinh vi tính toán, ở trong đầu suy nghĩ như thế nào đem những binh sĩ này mang rời khỏi Hawaii, thuận tiện đưa bọn họ Hàn Vân, Vân công việc thời điểm, một tiếng nói già nua đang Vệ Tiểu Bắc trong đầu vang lên. Vệ Tiểu Ca, gần nhất mạnh khỏe ân đang âm thanh này vang lên song song. Vệ Tiểu Bắc toàn thân liền kéo căng. Từ trước nhàn tản trạng thái chuyển hóa thành toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Là ai, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được âm thanh này cùng mình có chút liên hệ. Hơn nữa có chút quen thuộc, lập tức liền cùng đây thanh âm già nua ở trong đầu đối lên nói đến. Lão Hù Cát Đại Thiên, Vệ Tiểu Ca chẳng lẽ quên thanh âm già nua xăm ý cười. Hình như gặp cái gì để cho hắn rất cao hứng sự tình. Cát Đại Thiên, Vệ Tiểu Bắc lập tức mượn đã gặp qua là không quên được đang não hải trong trí nhớ tìm. Tòi lên, rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền tìm được rồi cùng Cát Đại Thiên có liên quan trí nhớ. Cát Đại Thiên, nhân loại linh thể, quan chức, Lai Long Cương thổ địa, hai tinh tinh anh, nhớ ra rồi, chính là cái kia thổ địa lão đầu a. Một tìm được đoạn này trí nhớ. Vệ Tiểu Bắc nhất thời hiểu rõ thanh âm này vì cái gì như vậy quen thuộc. Nguyên lai là thổ địa công. Lão gia ngài xuất quan, lần trước, Vệ Tiểu Bắc trở về Bạch Tháp huyện thời điểm, tiến vào hôi giới, đi một chuyến thổ địa miếu. Ở trong này làm ra tiên phẩm nồng cháo. Chi hậu đang thổ địa công chỉ điểm cho. Đi trước Bạch Tháp núi cùng Minh Luân sứ giả dùng tiên phẩm nồng cháo thay đổi một cái túi đựng đồ. Quan hệ giữa hai người đang đây thường xuyên qua lại phía dưới. Dĩ nhiên là trở nên thân mật lên. Vào lúc này, thổ địa công liền cùng Vệ Tiểu Bắc ký kết đồng sinh cộng tử phù. Bất quá, đây chút thời gian xuống dưới, Vệ Tiểu Bắc cũng khá là bận rộn, nhưng thật ra đem thằng nhãi này thiếu chút nữa quên đi mất. Hừm, lão hủ xuất quan, khoảng cách có điểm xa. Bọn ngươi lão hủ một hồi. Lão Hủ rất nhanh liền chạy tới, kia thổ địa công Cát Đại Thiên bỏ lại những lời này chi hậu liền. Trầm mặc xuống, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra mượn kia đồng sinh cộng tử phù cảm ứng một chút. Đích xác, thổ địa công cách mình có chút xa, ít nhất đang 2.000 km trở lên. Nhưng ngay tại những lời này chi hậu, giữa hai người khoảng cách nhưng đang nhanh chóng ngắn lại bên trong. Rất hiển nhiên, lúc này thổ địa công chính như là chính mình theo như lời một dạng. Hướng bên này tới rồi. Nói thật, thổ địa công theo như lời nói theo Vệ Tiểu Bắc tin tức hàm lượng rất lớn. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.